Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 432, chương 433, trèo lên sườn núi. Nơi này đã tụ tập một đám người, truyền đến nhau nhau tiếng nghị luận, leo lên vách núi, đây là nhất trọng thi, muốn đào thải một nhóm người. Lệ thuộc vào võ minh huyền cấp. Hoàng cấp tông môn đều cần tham gia cái này khảo nghiệm. Chỉ có người thành công mới có thể tính chính thức có được tham gia võ minh đại hội tư cách. Nếu không, một chút A Miêu A Cầu cũng có thể đáp lên quan hệ tiến đến. Cái này sao có thể? Võ minh đại hội rất long trọng, bị cao tầng coi trọng. Nơi này là Vân Chiến Tông tọa lạc chi địa. Địa thế chi hiểm chờ có thể thấy được chút ít. Đối với phần lớn người tới nói đều cũng không phải là chuyện dễ a. Lăng Vũ bọn người đến lúc này gây nên một số người chú ý. Bọn hắn xông tới, trên mặt tiếu dung, tông chủ, Lăng tiên sinh, các ngươi đến rồi, chúng ta mới đến không lâu, chuẩn bị chờ các ngươi cùng một chỗ trèo lên sườn núi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, những người này chính là tới từ Hạo Nhiên Tông. Trong đó một tên nữ tử, rõ ràng là Thẩm Tuyết, nàng toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, gương mặt trắng nõn mà tinh xảo, như là óng ánh ngọc thạch điêu khắc, mỹ lệ mà không tì vết, khuôn mặt như vẽ, con người chớp động ở giữa, nồng đậm như màn lông mi khẽ run, tràn đầy thần vận, như thác nước tóc dài rối tung đầu vai. Nụ cười ngọt ngào để cho người ta như mộc xuân phong. Bây giờ Thẩm Tuyết mà cùng dĩ vãng so ra, phát sinh biến hóa cực lớn, quanh thân tràn ngập một cỗ siêu trần thoát tục bất phàm khí chất, như là một vị không dính khói lửa trần gian tiên tử. Nàng tiếp xúc võ đạo thời gian cũng không dài, lại dựa vào kinh người thiên tư, đã siêu việt trong tông môn đại đa số đệ tử, bị toàn bộ tông môn coi là chân bảo cùng hy vọng. Đã lâu không gặp, dễ nghe thanh âm, chuông bạc bình thường êm tai, Thẩm Tuyết mà đi đến Lăng Vũ trước mặt cười chào hỏi. Nửa cái nghỉ hè cũng chưa tới, nào có bao lâu, Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng. Thẩm Tuyết mà, biến thái tỉ tỉ, người tốt lắm, tiểu la lị ngẩng lên cái đầu nhỏ, cười hì hì, người tốt. Thẩm Tuyết mà nhìn về phía tiểu la lị phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ nhắn. Hô hấp trở nên gấp rút, gương mặt xinh đẹp bên trên phát ra một mảnh ửng hồng. Sáng như điểm sơn trong con người tuôn ra ra cùng nàng khí chất không hợp cảm xúc. Giống như là tham lam hải tặc thấy được tài bảo, nước bọt cơ hồ đều muốn từ khóe miệng chảy xuống. Quá lâu không có nhìn thấy cái này như búp bê tinh xảo tiểu cô nương. Thẩm Tuyết mà thể nội, la lị khống, chi huyết bỗng nhiên sôi trào. Sắp khống chế không nổi mình, hung hăng bóp một chút đùi, mới tạm thời tỉnh táo lại. Biến thái tỉ tỉ biến thái triệu chứng có nghiêm trọng. Tiểu la lị nói thầm, như vậy, chúng ta bắt đầu trèo lên sườn núi. Thẩm Tuyết mà hỏi, thẩm sư muội, các ngươi là tân tấn võ minh tông môn. Thực lực tổng hợp tương đối thấp dưới, người vẫn là không muốn cùng bọn hắn cùng nhau, không bằng đi theo ta, bảo đảm ngươi thành công trèo lên sườn núi. Đúng lúc này, một nam tử áo trắng chậm rãi đi tới, mặt mỉm cười, hai mắt bên trong tràn đầy tự tin cùng lạnh nhạt, tay hắn cầm quạt xếp, trên thân tản ra thư quyển khí tức, như cùng đi từ cổ đại nho sinh. Không cần. Cảm ơn người hảo ý, tôn sư huynh, Thẩm Tuyết mà cười từ chối nhã nhặn, giống như là hoàn toàn không nghe ra trong lời nói của đối phương dèm pha chi ý. Tôn Thanh Thư không thèm để ý chút nào, trong tươi cười mang theo như có như không ngạo nghễ, tiếp tục nói, Lan Thư Các là võ minh uy tín lâu năm hoàng cấp tông môn. Không thể nghi ngờ là các ngươi tiền bối. Thực lực cũng là áp đảo các ngươi phía trên. Nếu như ngươi tiếp nhận trợ giúp của ta, thì tương đương với vì hai nhà tông môn dựng vào hữu nghị chi cầu. Minh bạch chưa? Thẩm Tuyết mà vẫn như cũ cự tuyệt. Minh bạch, nhưng ta vẫn là muốn cùng tông môn đồng bạn cùng một chỗ. Tôn Thanh Thư mày nhăn lại, nữ nhân này có chút không biết tốt xấu a. Làm sao nàng tư sắc cùng khí chất đều là nhất lưu. Để hắn mê muội, hắn chú ý tới lúc trước cùng Thẩm Tuyết mà trò chuyện nam nhân. Ánh mắt rơi vào người kia trên thân, không khỏi nhếch miệng lên. Tự tiếu phi tiếu nói, chắc hẳn ngươi là thẩm sư muội đồng môn đi. Ngươi cảm thấy ngươi tại trèo lên sườn núi thời điểm, còn có thừa ra sức bảo vệ hộ thẩm sư muội a. Lăng Vũ không để ý đến hắn, giống như là cái gì cũng không nghe thấy. Tôn Thanh Thư khuôn mặt ngưng kết, trên mặt nhiều một vòng âm trầm, trong tiếng cười mang theo vài phần lạnh ý. Khinh thường nói, chỉ là một cái võ minh tân tấn tông môn đệ tử, cũng dám không nhìn ta. Thẩm sư muội, để các ngươi tông chủ tới gặp ta, đối đệ tử dạy bảo không sao, hắn đương chịu trách nhiệm. Hắn tại Lan Thư các địa vị bất phàm, đối mặt Hạo Nhiên Tông thường có lấy lớn lao lực lượng. Hắc, đừng ở hỗ này trang bức vẩy muội, ngươi cái gì đều không biết, chớ tự tìm phiền toái. Trần Hạo tiến lên hảo tâm khuyên nhủ. Tôn Thanh Thư lườm cái này tóc vàng liếc mắt mập mạp một chút, khinh bỉ nói, hiện nay tiến vào võ minh cánh cửa thấp như vậy sao? Liền loại này loại kém đệ tử cũng muốn. Ngươi, Trần Hạo trừng mắt, hảo tâm không có hảo báo. Tức giận đến hắn kém chút vung lên nắm đấm liền chuẩn bị cho đối phương điểm nhan sắc nhìn xem. Không cần cùng loại người này bình thường so đo. Vạn Trường Phong cản lại hắn, nhìn cũng không nhìn Tôn Thanh Thư, thản nhiên nói, chúng ta lên đi. Hạo Nhiên Tông tông chủ thật sự là khẩu khí thật lớn a. Nương theo lấy một đạo già nua tiếng quát, một lão giả chắp hai tay sau lưng, từ Tôn Thanh Thư sau lưng chậm rãi đi tới, người mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, khí tức hùng hậu như núi cao nguy nga, quanh thân tràn ngập nồng hậu dày đặc thư quyển khí tức, như là từ cổ đại tư thục bên trong đi ra tiên sinh dạy học. Người này không phải người khác, chính là Lan Thư các chi chủ, cũng là Tôn Thanh Thư phụ thân, Tôn Chuông, chờ mong lần này các ngươi tại võ minh trên đại hội có thể có tốt biểu hiện. Tôn Chuông ánh mắt uy nghiêm, khí chàng cường đại, đạm mạc ngữ khí băng lãnh bên trong lộ ra khinh thường. Từ đầu đến cuối đều không có nhìn thẳng vào Vạn Trường Phong bọn người một chút. Thản nhiên nói, Thanh Thư, chúng ta đi, có ít người không biết trời cao đất rộng, tự sẽ có hậu hối hận thời điểm. Vâng, phụ thân. Tôn Thanh Thư lạnh lùng liếc qua Lăng Vũ bọn người, mang theo khinh thường cùng giọng mỉa mai, quay người cùng Tôn Trung Ly đi. Lan Thư các người bắt đầu trèo lên sườn núi. Có người kêu lên, Lan Thư các tuy nói chỉ là hoàng cấp tông môn, nhưng ở võ minh bên trong còn có một số danh khí. Động tác của bọn hắn dẫn tới không ít người chú ý. Bọn hắn lấy bút làm đao, cắm vào vách đá, dùng cái này đến làm leo lên điểm tựa. Linh xảo động tác cùng cường đại thể lực, để bọn hắn nhanh chóng mà thuận lợi tiến hành leo núi. Ước chừng nửa giờ sau, bọn hắn có tiếp cận 90% người thành công trèo lên sườn núi. Rơi xuống người đều bị phía dưới võ giả tiếp được. Mọi người thổn thức cảm thán, kính nể không thôi. Lan Thư các không hổ là võ minh uy tín lâu năm hoàng cấp tông môn a. Thành công của chúng ta suất chỉ có 60% không đến. Đúng vậy a, nhất là Tôn Thanh Thư Tôn công tử, tuổi còn trẻ liền đạt đến địa cấp đỉnh phong chi cảnh. Đối chân khí trưởng khống có thể xưng hoàn mỹ, trèo lên sườn núi liền cùng ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Nghe nói vừa rồi hắn chủ động muốn hướng người khác cung cấp trợ giúp, lại bị cự tuyệt, thật là khiến người ta có chút khó mà lý giải đâu. Đúng vậy a. Cùng lúc đó, Hạo Nhiên Tông đám người leo núi cũng sắp đến hồi kết thúc.